Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1453, chương 1453, cho ta cái mặt mũi. Tinh linh tộc thánh thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói ta một thân nhánh cây không có vấn đề. Có thể ta cái kia ba cọng tóc rõ ràng là ngươi buộc làm rơi. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Còn nữa, ta thế nhưng là tiểu đệ của ngươi a. Ngươi không giúp ta nói chuyện thì cũng thôi đi. Sao có thể làm mặt nhục nhã? Còn có cái làm đại ca dáng vẻ sao? Ngay tại tinh linh tộc thánh thụ nội tâm phiền muộn thời khắc. Chí năng chiến xa theo bổ một đao. Tiểu chọc đầu, Tô Nghĩa nói vẫn tương đối uyển chuyển. Thì ngươi bộ này hình tượng. Làm sao không cầm cái gương chiếu mình một cái? Ngươi tốt ý tứ cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta đều thành cóc ghẻ rồi. Tinh linh tộc thánh thụ phá phòng. Đường đường tinh linh tộc thánh vật. Tại trong mắt người khác lại là cóc ghẻ. Không đáng một đồng. Bỗng nhiên, tinh linh tộc thánh thụ tức giận quát. Các ngươi hai cái quá phận. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Các ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Mắt thấy tinh linh tộc thánh thụ giận thật à? Tô Nghĩa ý thức được mình quả thật nói có chút quá. Sau đó Nghĩa chính ngôn từ răn dậy lên chí năng chiến xa. Số 2. Tiểu chọc đầu bình thường chịu mệt nhọc. Đối chúng ta cũng không tệ. Ngươi nói chuyện vì sao ác độc như vậy? Cùng ngươi loại tính cách này có thiếu hụt cơ giới tộc cùng một chỗ. Ta đều cảm giác mất mặt. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai ta vừa mới nói là một cái ý tứ a. Làm sao đến sau cùng ta thì cõng nổi rồi. Chí năng chiến xa còn muốn tranh luận thời điểm. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Tiểu chọc đầu. Số 2 thì cái này đức hạnh. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tinh linh tộc thánh thụ gật đầu nói. Đại ca, vẫn là ngươi rõ lý lẽ. Số 2 loại này người thì không đáng ở chung. Cả ngày trào phúng cái này. Khiêu khích ngươi cái kia. Thứ đồ gì? Bên cạnh Mộc Linh chân tinh một mặt mộng. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao cãi vã? Đáng giận. Chí năng chiến xa đều muốn tức điên. Đang chuẩn bị phản kích thời điểm. Lại bị Tô Nghĩa cắt đứt. Được rồi. Đều là bằng hữu. Cho ta cái mặt mũi. Không muốn tại ầm ĩ. Chí năng chiến xa thầm nghĩ. Khá lắm. Tranh chấp là ngươi đưa tới. Đến sau cùng ngươi ngược lại thành người tốt. Đợi đến an tĩnh lại, Tô Nghĩa ngược lại cho Mộc Linh chân tinh giới thiệu nói. Một chút, hắn gọi tiểu chọc đầu, là một gốc tinh linh tộc thánh thụ. Ngày sau các ngươi cố gắng ở chung. A, Mộc Linh chân tinh liếc mắt tinh linh tộc thánh thụ liếc. Một chút, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra chán ghét. Cũng A không có một tia hoan hỉ. Tô Nghĩa sau đó đem Mộc Linh chân tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ thu nhập lâm lang giới bên. Trong, vừa tiến vào trong, Mộc Linh chân tinh kinh ngạc hô. Thật là kỳ lạ hoàn cảnh. Lâm lang giới bên trong linh khí sung túc, vô cùng thích hợp linh thực sinh trưởng. Khẳng định nếu so với phía ngoài hoàn cảnh mạnh gấp bội. Mộc Linh chân tinh mới đến, càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Đang chuẩn bị đóng lại lâm lang giới thời điểm, lại thấy được Gatling Triple xạ thủ, trong lòng bất chợt tới khẽ động, đối với Mộc Linh chân tinh hỏi, một chút, ngươi có thể hay không chế tạo Gatling Triple xạ thủ? Gatling Triple xạ thủ công kích hỏa lực vô cùng cường đại. Nếu như có thể chế tạo, một ngày cũng là 3 gốc, 100 ngày cũng là 300 gốc, 300 gốc Gatling Triple xạ thủ tổ hợp lại. Lưới hỏa lực cơ hồ có thể bao trùm bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đến lúc đó, hậu phương căn cứ thì thật phòng thủ kiên cố. Mộc Linh chân tinh nhìn về phía Gatling Triple xạ thủ. Nghĩ một lát nói ra. Nó cấu tạo quá phức tạp đi. Tạm thời chế. Loại kia đơn giản có thể. Đơn giản chỉ là phổ thông Triple xạ thủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.